Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, một gậy này sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Hầu Vương rời núi. Trong lúc nhất thời, trong tam giới vô số đại năng tất cả đều nghẹn ngào. Bọn họ nghĩ tới rồi ngày xưa đại thánh có thể từ ngũ hành sơn hạ đi ra. Bọn hắn cũng biết đại thánh hôm nay hội từ ngũ hành sơn hạ đi ra. Chỉ là, vô luận như thế nào, bọn hắn vậy không nghĩ tới. Đại thánh hội lấy phương thức như vậy từ dưới núi đi ra. Chưa từng bóc rơi Phật kệ, không thuận theo ngoại lực tương trợ, lấy sức một mình, gây nên sơn băng địa liệt, kinh thế mà ra. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Phật tổ ngũ hành sơn đã áp chế không nổi hắn? Phải chăng mang ý nghĩa cái này 500 năm cực khổ cũng không có đem ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh phế bỏ, ngược lại để hắn so ngày xưa càng thêm cường đại? Ngũ hành sơn có thể nói là Tây Du một cái chân chính trên ý nghĩa bắt đầu. Hôm nay ngũ hành sơn trong tam giới phàm là có chút phân lượng đều chú ý tới nơi đây. Bọn hắn muốn xem một chút, bị ngũ hành sơn đè ép 500 năm hoang phế tu hành, uống 500 năm sắt lỏng đồng nước hủy căn cơ Tề Thiên Đại Thánh. Từ ngũ hành sơn hạ hết hạn tù phóng thích về sau, đến tột cùng còn thừa lại mấy thành năm đó uy năng. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn nhìn thấy lại là dạng này một cái đại thánh. Một cái mình từ ngũ hành sơn hạ vượt ngục mà ra đại thánh. Mặc dù đều là xuất thế, nhưng bị từ ngũ hành sơn hạ phóng xuất, cùng mình lật tung ngũ hành sơn từ dưới núi đi ra, chính là hai loại hoàn toàn tương phản khái niệm. Được thả ra, mang ý nghĩa ngày xưa dám náo thiên cung Mỹ Hầu Vương đối Phật tổ thần phục. Mình từ dưới núi đi ra, mang ý nghĩa năm đó Phật tổ lại không cách nào trấn áp hôm nay Tề Thiên Đại Thánh. Đối với trong tam giới vô số tiên Phật trong lòng suy đoán cùng ý nghĩ, Tôn Ngộ Không không có đi phỏng đoán tâm tư. Giờ này khắc này, hắn cảm giác tự thân tràn đầy lực lượng. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy trong thiên địa này tựa hồ lại không thể trói buộc hắn người. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy hắn kim cô bổng bên trên có thể xuyên phá 38 trọng thiên. Hạ có thể lật tung cửu u minh. Giờ này khắc này, hắn quên đi hòa thượng, quên đi thỉnh kinh, quên đi ngũ hành sơn, thậm chí quên đi mình. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một việc muốn làm, lật tung ngũ hành sơn. Hầu Vương phóng lên tận trời, cân đầu vân dẫm tại dưới chân. 500 năm chưa từng xuất thế, y nguyên không giảm gió nhẹ như ý kim cô bổng nơi tay. Hầu Vương phía trên 30 nhị trọng thiên, Nam Thiên Môn trước, đại thánh tốc độ không giảm, trong tay kim cô bổng giơ lên cao cao, trùng điệp rơi xuống, ầm ầm, một gậy này, bảo ngươi tan thành mây khói. Uy nghiêm hùng vĩ Nam Thiên Môn, tại một gậy phía dưới, hóa thành tường đổ, kinh, Lăng Tiêu Điện bên trong, quần tiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại muốn náo một lần thiên cung không thành. Đáng chết Bật Mã Ôn, hắn làm sao dám? Hắn liền không sợ lại bị để lên 500 năm sao? Chúng tiên đều biến sắc, ngồi cao đế vị bên trên Ngọc Đế cũng trong nháy mắt đen khuôn mặt. Lớn mật con khỉ ngang ngược, một tiếng quát lớn, truyền lượt Lăng Tiêu Bảo Điện, lệnh chúng tiên nhà không không đừng lên tiếng. Trong lúc nhất thời câm như lạnh ve, không người dám tại lúc này sờ Ngọc Đế rủi ro. Trong tam giới, vô luận tại chức thiên tiên, dị hoặc tiêu giao địa tiên, vô số yêu Phật đều mở to hai mắt nhìn chú ý Nam Thiên Môn trước tình huống. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, tất cả mọi người đều muốn nhìn, con này lật ngược ngũ hành sơn, đánh nát Nam Thiên Môn yêu hầu, phải chăng còn dám lại náo một lần thiên cung? Nam Thiên Môn trước, tứ đại thiên vương tụ cùng một chỗ, tám đôi mắt chăm chú xem lấy Tôn Ngộ Không, sợ tay kia bên trong gậy sắt sau đó một khắc rơi trên người mình. Đối mặt với so chỉ 500 năm trước đá ngã lăn lò bát quái Tề Thiên Đại Thánh cường thịnh hơn Mỹ Hầu Vương, tứ đại thiên vương không có một cái nào có nắm chắc có thể tiếp được cái kia nổi lên 500 năm. Lửa giận một gậy, một côn nện lật ra Nam Thiên Môn. Hầu vương dừng bước, đứng trên cân đầu vân, liếc qua tứ đại thiên vương, ánh mắt trực tiếp vòng qua, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, quay người, trở lại hạ giới, từ đầu đến cuối, đại thánh không có phát ra một điểm thanh âm, nhưng mà, trong tam giới, lại phảng phất tất cả mọi người đều nghe được hắn tuyên ngôn. Hắn, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh trở về, hắn là Mỹ Hầu Vương, hắn là Tề Thiên Đại Thánh, hắn là Tôn Ngộ Không, lại duy chỉ có không phải, cái kia mang theo kim cô, khúm núm, cẩn thận chặt chẽ tôn hành giả, lật tung Nam Thiên Môn, hắn đang dùng dạng này hành vi biểu đạt mình bất mãn, biểu đạt ngũ hành sơn hạ 500 năm bất mãn, biểu đạt đối cái kia chút tại hắn mới ra đời, ngây thơ vô tri niên đại bên trong đem hắn xem như quân cờ đại lão bất mãn. Lật tung Nam Thiên Môn về sau, không vào Lăng Tiêu Điện, thì là hắn thái độ, cái này kinh, hắn lấy, thỉnh kinh, không là một loại thỏa hiệp, mà là thiên địa đại thế, hắn không có thỏa hiệp, sụp ra ngũ hành sơn, lật ngược Nam Thiên Môn, liền là hắn thái độ, hắn thỉnh kinh, tạm không dậy nổi đứng đoan, lật tung Nam Thiên Môn về sau, không vào Lăng Tiêu Điện, cũng là hắn thái độ. Không thể không nói, ngũ hành sơn hạ 500 năm, hắn bị hoang phế tu hành, hắn bị hư hại căn cơ, nhưng so sánh với 500 năm trước cái kia nhất thời nhiệt huyết liền muốn lật tung Lăng Tiêu Điện, lấy ngọc đế mà thay vào Bật Mã Ôn, lúc này hắn, lại ngược lại càng thêm đáng sợ, hắn hiểu được suy nghĩ, hắn hiểu được ẩn nhẫn, hắn hiểu được bảo vệ mình, tựa như lần này. Mình lật tung ngũ hành sơn xuất thế. Cái nào sợ hắn không hề làm gì. Vậy tất nhiên sẽ gặp phải nghi kỵ. Cho nên, hắn dứt khoát liền sông bên trên thiên đình. Một gậy đem Nam Thiên Môn hóa thành phế tích. Vừa đến, biểu thông suốt mình bất mãn. Thứ hai, tiên tiết bị ép 500 năm lửa giận. Thứ ba, vậy hướng thế nhân làm rõ thái độ mình. Không sai. Lão Tôn là mình từ ngũ hành sơn hạ đi ra, không phải là các ngươi hết hạn tù phóng xuất ra. Lão Tôn liền là không thỏa hiệp, liền là không phục, các ngươi hiện tại còn không thể cầm Lão Tôn thế nào. Bởi vì, các ngươi hiện tại có chuyện nhờ lấy Lão Tôn, mà đập Nam Thiên Môn về sau. Hắn không tiếp tục đi náo, lại là hắn đối thái độ mình một loại khác nói rõ. Lão Tôn nện Nam Thiên Môn chỉ là phát tiết hạ bất mãn, biểu đạt hạ thái độ, nhưng Lão Tôn hiện tại cũng không muốn thanh sự tình làm lớn chuyện. Kinh, ta có thể đi lấy, muốn Lão Tôn đi cho các ngươi thỉnh kinh, đập ngươi Nam Thiên Môn, đánh ngươi Phật Môn cùng Thiên Đình mặt, các ngươi cũng phải nhẫn lấy, không đành lòng, có thể, cùng lắm thì đè thêm 500 năm, 5.000 năm. Dù sao Lão Tôn đã biết các ngươi không giết chết được ta, mà kết quả cũng không có vượt quá hắn sở liệu. Hắn đập Nam Thiên Môn, đánh Thiên Đình mặt, hắn lật tung ngũ hành sơn, đạp Phật Tổ mặt mũi, mà vì cái này bố cục ngàn năm thỉnh kinh đại nghiệp. Vô luận Thiên Đình vẫn là Phật Môn, đều vì trời đất này đại thế nhường đường. Hắn Tôn Ngộ Không không có trước bất kỳ ai thỏa hiệp, xốc ngũ hành sơn, đập Nam Thiên Môn, Phật Môn cùng Thiên Đình còn không phải không hướng hắn thỏa hiệp. Xuất thế lần thứ nhất giao phong, Tề Thiên Đại Thánh lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, trước tiếp theo thành, hướng tam giới vang dội mình Tề Thiên Đại Thánh trở về uy danh. Nhân gian, ngũ hành sơn địa điểm cũ, lúc này đã không thấy ngũ hành sơn, chỉ có một mảnh đá vụn đoạn gỗ hỗn tạp. Hòa thượng, chân đạp ngẫu ti bộ vân ngoa. Người khoác hoàng kim tòa tử giáp, đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, một tay cầm kim cô bổng, uy phong lẫm liệt, Tề Thiên Đại Thánh đạp trên cân đầu vân vinh quang trở về. Tại Đại Thánh rơi xuống đám mây, đứng tại đường tam táng trước người một khắc này, trong tam giới, vô số chú ý nơi đây tiên Phật giống như là mở video quên giao phí internet. Đột nhiên gãy mất dây. Khi hầu tử cùng Đường Tam Táng chân chính tụ hợp một khắc này, Tây Du Tính là chân chính mở ra, thiên cơ che đậy, không người có thể đo tương lai. Cho dù là đạo tổ, cho dù là Phật tổ, có lẽ có thể dò xét, có lẽ có thể biết cái đại khái, nhưng cũng lại không như vậy có thể tiên tri 500 năm. Sau biết 500 năm, đem Tây Du con đường toàn bộ nắm giữ ở trong tay lực lượng. Tây Du là định số, là thiên địa đại thế. Đồng dạng, định số cũng là giữa thiên địa lớn nhất biến số. Bởi vì mỗi một trận định số, thiên cơ che đậy, đều tràn đầy rất nhiều không biết. Mà cái này chút không biết, liền là đại có thể chân chính có thể đánh cờ chỗ. Sớm mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đi bố cục, thôi diễn ra vô số kết quả. Tại những kết quả này bên trong tuyển chọn đối với mình có lợi nhất nhất phương đi bố cục. Mỗi một cái đều muốn cân nhắc đến vô số loại khả năng. Mỗi một cái đều muốn cân nhắc đến tất cả nhân tố. Bao quát cái kia chút cùng mình đứng tại cùng một cấp bậc đại năng tâm tư. Đều phải cẩn thận đi phỏng đoán. Cho nên nói, mỗi một trận định số, mỗi một lần đại thế, đều là một trận đại năng ở giữa đỉnh phong nhất đánh cờ. Có thể hơn một chút nửa bậc, đều là cái này chút đại năng tại về sau vô số năm đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tây Du, liên quan đến Phật, đường, yêu, nhiều mặt bố cục, đã sớm bị tính toán thấu triệt. Nhưng mà, ai sẽ không biết là, tại cái này chút đại năng bố cục bên ngoài, cái thế giới này, sẽ đến một cái ai cũng không biết, càng không cách nào đi phỏng đoán biến số. Trên thực tế, từ 18 năm trước, đi xuôi dòng hài nhi bị Tiệt Hồ đưa đến người chết núi nhà thương điên một khắc này. Trận này đánh cờ, liền đã chú định bọn hắn toàn thua kết cục. Nhìn trước mắt Tề Thiên Đại Thánh, Đường Tam Táng trực giác một trận nhiệt huyết bay thẳng trán. Khi còn bé tại nhà thương điên nhìn Tây Du Ký, hắn thích nhất liền là Tôn Ngộ Không. Không thích nhất liền là Chư Bát Giới. Muốn nhất khi dễ liền là Sa Ngộ Tĩnh. Muốn nhất đánh tơi bời liền là Đường Tam Tạng. Đương nhiên, khi đó hắn không biết mình liền là cái kia Đường Tam Tạng. Loại này thuở nhỏ liền căn giá trị ở trong lòng ưa thích. Để hắn vô luận có như thế nào hiệu quả và lợi ích tính. Vô luận song phương ở vào một loại như thế nào địa vị cùng quan hệ. Nhưng trong lòng loại kia đối Tề Thiên Đại Thánh ưa thích, đều không cách nào xóa đi. Mỗi một đứa bé đều sùng bái anh hùng. Tin tưởng vô số nam hài tử khi còn bé đều làm qua một cái luyện thành 72 biến. Tập được cân đầu vân, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, cầm trong tay kim cô bổng náo thiên cung anh hùng mộng. Vô số nữ hài tử, khả năng vậy đều làm qua một cái tà ý trung nhân là một cái thế đại anh hùng. Có một ngày hắn sẽ ở một cái muôn người chú ý trường hợp, dẫm lên thất thải tường vân đến cưới ta, mộng. Vậy tin tưởng, khi Đại Thánh trở về, trình diễn thời điểm, nghe Tề Thiên Đại Thánh đăng tràng âm nhạc, nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh như là từ màn bạc bên trong đi tới một màn lúc. Rất nhiều người vậy đều hội nhịn không được lệ nóng doanh trong. Mà loại này anh hùng sùng bái, là không điểm biên giới. Thậm chí không điểm thế giới. Cho nên, đang nhìn lấy một thân oai hùng trang phục, kim cô bổng buộc trên mặt đất, lưng eo thẳng tắp đứng ở trước mặt mình hầu tử lúc. Đường Tam Táng trong lúc nhất thời lại có một loại cảm động. Một loại, mình tự tay đem một cái thần thoại, một cái truyền kỳ lại hiện cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đại Thánh, không chứa nửa điểm dối trá. Đường Tam Táng kêu lên hai chữ này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Sau đó, hòa thượng ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không giúp lão tôn thanh kim cô bổng tiếp nhận đi. Bành, thân thể một cái lảo đảo. Không đợi Đường Tam Táng đưa tay, kim cô bổng ngã nhào trên đất, ném ra thật sâu khe rãnh. Lại nhìn lúc này Đại Thánh, nơi nào còn có trước đó một gậy nện nam thiên môn tan thành mây khói khí thế. Đẹp trai. Hơn hết 3 giây, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.